lại dám to gan hỗn láo với bề trên, chết cũng chưa hết tội. Nói xong trên mặt Tô Mộc chợt trở nên lạnh nhạt, trực tiếp bóp đầu thằng bé trong suốt kia, sắp xé nó ra thành hai nửa đến nơi. Chờ một chút. Hỗn láo với bề trên là tôi, có phải chết cũng xin sư thúc nghiêm phạt tôi. Hãy buông tha cho cháu của tôi với, sư thúc tôi van cầu ngài. Thẩm Mai Chi giãy dụa kịch liệt nói, tiếng nói của bà ta vì gào thét quá mức mà đã chợt trở nên khàn khàn khó chịu, nhưng bà ta vẫn liều mạng gào thét, tựa như chỉ cần bà ta kêu lớn tiếng hơn, thì Tô Mộc sẽ tha cho cháu bà ta vậy. Mà quả thực Tô Mộc cũng ngừng động tác trong tay, trên mặt lộ vẻ đùa cợt, lúc bà tổn thương vợ tôi, sao không nghĩ đến chuyện ai sai thì phạt người đó chứ? Cô ấy trêu chọc bà chắc. Đều là lỗi của tôi đáng bị xé xác phanh thây. Sư thúc ngài có đánh tôi đến mức tan biến cả hồn vía cũng được, chỉ cần ngài hết giận, tôi làm gì cũng được. Thẩm Mai Chi nói, khi nói chuyện ánh mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào Tô Mộc, sau đó còn sợ Tô Mộc chưa hết giận, trực tiếp giơ tay lên, chém một phát chặt đứt cánh tay còn lại của mình. Răng rắc một tiếng, cánh tay lại theo tiếng động mà đứt lìa, vết thương thẳng tắp như dùng dao cắt. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm ORG. Chương 42, một mạng đổi một mạng. Máu tươi lập tức phun ra ngoài. Bà ơi! Tôi nhìn thấy thiếu niên kia như phát điên mà hô lên hai chữ với Thẩm Mai Chi, nhưng trước mặt tôi trông nó như biểu diễn kịch câm vậy, cho dù cảm xúc có tan vỡ như thế nào đi nữa, biểu cảm có đau đớn ra sao đi nữa, đều không hề có chút tiếng động nào. Mà vẻ mặt lạnh nhạt của Tô Mộc rốt cuộc cũng thay đổi, tuy mặt vẫn như phủ băng, nhưng tôi đã nhìn ra cơn giận của anh ta đã tiêu bớt già nữa rồi. Tô Mộc, nếu bà ta là đồ đệ của anh trai anh, thì hay là tha cho bà ta lần này đi, huống hồ ông chủ Châu vốn là người có lỗi trước. Bả vai tôi đau dữ dội, nhưng vẫn lên tiếng xin xỏ cho Thẩm Mai Chi. Cũng không phải bởi vì tôi cao thượng gì, chỉ là tôi không muốn thấy Tô Mộc bị làm khó. Thẩm Mai Chi rõ ràng cũng không ngờ rằng tôi lại cầu xin giúp bà ta lúc này, cả người đều ngẩn ra, đợi bà ta kịp phản ứng lại thì đột nhiên bò tới phía tôi. Tôi bị dọa giật cả mình, trốn ra sau theo bản năng, nhưng bà ta qua đây xong cũng không làm hại gì tôi. Mà ngẩng đầu rồi dập đầu bốp bốp với tôi, vừa dập đầu còn vừa nhận sai, dáng vẻ rất thê thảm, hơn nữa cánh tay ào chảy máu của bà ta, cho dù ai nhìn thấy thì trong lòng cũng phát run, sợ bà ta mất máu quá nhiều mà chết mất. Tô Mộc. Tôi khổ sở nhìn về phía Tô Mộc cũng nhìn tôi, thấy tôi lại muốn cầu xin cho Thẩm Mai Chi, rốt cuộc sắc mặt anh ta cũng hòa hoãn hơn nhiều, vứt bỏ thiếu niên kia qua một bên, đi nhanh về phía tôi, ôm lấy tôi, tay ấn vài cái trên miệng vết thương nơi bả vai của tôi. Tôi lập tức cảm thấy cơ thể tê rần, như bị đánh thuốc tê vậy, thế mà lại không đau. Niệm tình vợ tôi cầu xin cho bà, tôi sẽ cho bà một cơ hội cuối cùng, một năm trước vì sao bà không chiếm đoạt cơ thể của con trai Châu Kiệt để hồi sinh cháu bà, ngược lại, bây giờ mới đến báo thù, trong năm đó, rốt cuộc bà đã trải qua chuyện gì? Tô Mộc dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Thẩm Mai Chi, nói. Tôi thấy hơi khó hiểu, nếu đã biết vì sao Thẩm Mai Chi lại muốn ra tay với con trai Châu Kiệt. Còn hỏi bà ta nhiều như vậy làm gì, trực tiếp kêu bà ta giải thuật cấm của bố ông chủ Châu không phải là được rồi sao, nhiệm vụ của chúng tôi cũng sẽ hoàn thành. Bởi vì một con rắn thiên. Thẩm Mai Chi đã sớm tái mặt, hơn nữa vừa rồi bà ta dập đầu mà làm cho mặt dính đầy đất, không nhìn ra biểu cảm bấy giờ. Chính bà đã thả rắn lên mộ ông cụ Châu. Nó rốt cuộc có lai lịch gì, thậm chí ngay cả tôi cũng không phá được thuật cấm của nó. Tô Mộc nhíu nhíu mày. Rõ ràng đã dấy lên chút hứng thú, ngay cả giọng nói cũng vội vàng hơn. Tôi rốt cuộc cũng hiểu tại sao anh ta lại cố chấp với vấn đề đó như vậy. Tôi quả thực đã theo sư phụ học không ít thuật pháp, nhưng đã là hơn 40 năm trước, lúc tôi quen biết ông thằng bé rồi, chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường, vì vậy đã xin sư phụ giam giữ số mệnh của tôi lại, từ đó tôi không còn tập luyện nữa, bây giờ đột nhiên bị tai họa bất ngờ, mặc dù tôi muốn báo thù, nhưng thuật pháp đã bỏ đi hơn 40 năm căn bản không thể thi triển được. Tôi có thể làm sao đây? Chỉ có thể miễn cưỡng giữ lại hồn vía của cháu trai mình, tìm cơ hội tìm kiếm phương pháp cướp xác. Tôi cho rằng muốn làm cháu của tôi hồi sinh là việc khó như lên trời, đời này cũng chưa chắc có thể có cơ duyên thi triển thuật pháp cướp xác, nhưng trùng hợp thay, tôi may mắn có được một con rắn thiên, âm khí của nó rất mạnh, còn bằng lòng giúp tôi báo thù, tôi đương nhiên không chịu bỏ qua cơ hội này, vì vậy cải trang thành thầy phong thủy, tìm một mảnh đất giữ chôn cất lão già họ Châu, lại kêu rắn thiên bày trận. Giúp tôi thực hiện thuật pháp cướp xác. Thẩm Mai Chi nói. Giọng bà ta lúc này đã vô cùng bình tĩnh, cũng không biết bà ta bị uy lực của Tô Mộc đè ép, hay là đã từ bỏ rồi, dù sao lúc này bà ta đã mất đi toàn bộ sát khí, thoạt nhìn giống hệt một bà cụ bình thường trong thôn. Tô Mục nghe xong thì gật đầu, thật ra anh ta nghi ngờ gì về điều Thẩm Mai Chi nói, cũng không tiếp tục truy hỏi chuyện Rắn Thiên, mà chỉ nói, bà tới mộ với tôi, kêu Rắn Thiên giải trừ trận pháp, tôi muốn di dời phần mộ, còn nữa, cơ thể của con trai Châu Kiệt, bà cũng không nên nhớ mong làm gì, tôi sẽ không để cho bà dùng cơ thể của con trai ông ta để hồi sinh cháu bà đâu. Vậy cháu tôi phải làm sao bây giờ? Thẩm Mai Chi nghe vậy thì ngẩng đầu, ngây ngốc hỏi. Thật ra bà ta lại không còn kích động nữa, chỉ bình tĩnh hỏi Tô Mục, như đã chuẩn bị xong tình huống xấu nhất, nếu Tô Mục chặt đứt ý nghĩ của bà ta, vậy bà ta cũng không còn mong muốn sống tiếp nữa. Yên tâm, tôi tự có sắp xếp. Tô Mục nói. Vẻ đờ đẫn trên mặt Thẩm Mai Chi rốt cuộc cũng hơi chút biến đổi, có lẽ vì Tô Mục là sư thúc của bà ta, cũng có lẽ vì đáp án Tô Mục đưa ra tốt hơn dự đoán của bà ta, nên bà ta bỗng dưng đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói, được, tôi đi với ngài. Tô Mục gật đầu, có được lời hứa của Thẩm Mai Chi thì anh ta cũng sẽ không nói nhảm tiếp, trực tiếp đi tới bên người ông chủ Châu, đạp cho một phát. Ông chủ Châu lại hộc ra một ngụm máu, nhìn mà tôi sợ hết hồn hết vía, chăm chăm nhìn vào cách đánh của Tô Mục, không đợi Thẩm Mai Chi kịp báo thù, ông ta đã bị Tô Mục hủy mất nửa mạng rồi. Có điều sau khi ông chủ Châu nhổ xong một ngụm máu đen, lại từ từ tỉnh lại, chỉ là thời gian ông ta choáng váng quá dài, sau khi tỉnh lại hai mắt còn hơi mơ hồ. Lái xe đi, chúng tôi phải đến mộ của bố ông. Tô Mục nói, lúc trước anh ta còn khách khí nói chuyện với ông chủ Châu, nhưng sau khi ông chủ Châu bóp cổ tôi thì Tô Mục liền không còn khách sáo với ông ta nữa. Ô hát. Ông chủ Châu mơ màng trong thoáng chốc xong thì lại nhìn thấy Tô Mục, đột nhiên nhớ tới chuyện anh ta là ma, khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt, nói năng vân dạ. Tô Mục cũng không để ý tới ông ta, trực tiếp đi tới bên cạnh tôi, đưa tay bế ngửa tôi lên, dẫn đầu đi ra xe. Còn ông chủ Châu và Thẩm Mai Chi thì cùng đi đằng sau Tô Mục, lúc trước ông chủ Châu cũng bởi vì Tô Mục là ma mà cố hết sức duy trì khoảng cách với Tô Mục, nhưng sau khi nhìn thấy Thẩm Mai Chi, ông ta lập tức như gặp phải ma mà tất tử chạy đến bên người Tô Mục, căng thẳng đi theo phía sau Tô Mục, hận không thể trực tiếp dán lên người Tô Mục. Chúng ta đón xe trở lại chỗ mộ của bố ông chủ Châu. Lần này tất cả mọi người không nói nhiều nữa, Thẩm Mai Chi trực tiếp bị Tô Mục kéo tới bên mộ, chỉ thấy bà ta rải máu trên cánh tay đứt lìa của mình lên trên mộ, sau đó móc bật lửa ra đốt chỗ đất dính máu tươi. Trong lòng tôi thầm giật mình, chỗ đất này dính máu xong không phải sẽ ướt sao, còn có thể châm lửa nữa à? Đất vốn hình như cũng không thể châm lửa mà. Nhưng thế giới lại thần kỳ như vậy đấy, Thẩm Mai Chi lại đốt cháy chỗ đất dính máu trước mặt tôi. Một làn khói đen bốc lên, lập tức khiến tôi nhớ lại ban đầu khi Đường Dũng cứu Tô Mục đã đốt băng vệ sinh của tôi, đều là châm lửa đốt những vật có dính máu, sau đó bốc khói đen. Khi khói đen bốc lên, nó lại xông thẳng xuống dưới. Không bao lâu, phần mộ dưới làn khói đen đã gồ lên một gò đất nhỏ, một con rắn màu đen chợt chui ra từ bên trong, há miệng to như chậu máu về phía làn khói đen. Ôi rắn! Tôi lập tức kinh ngạc mà hô lên một tiếng, chợt nhào vào trong lòng Tô Mục. Con nhóc từ đâu tới, cô mở to mắt chó ra mà nhìn kỹ xem, ông đây là rắn à? Một giọng nói âm u the thế chợt vang lên bên tai tôi, giống như nó đang kề sát vào tai tôi nói chuyện, dọa tôi sợ đến mức sắp tè ra quần luôn. Nhưng vấn đề không chỉ có như vậy, con rắn này thế mà lại biết nói, nó thành tinh rồi ư. Tôi sợ đến mức toàn thân run rẩy, nhắm chặt mắt lại ôm Tô Mục. Từ nhỏ lá gan của tôi đã không bị coi là nhỏ, nhưng chỉ duy nhất sợ hãi rắn và sâu lông từ sâu trong lòng, cũng không phải vì từng bị rắn cắn mà có bóng ma tâm lý, mà cũng không rõ, chỉ cần nhìn thấy là sẽ run hết cả người lên. Con nhóc kia, cô mở mắt ra mà nhìn ông đây xem, dáng vẻ ông đây kinh khủng đến vậy sao? Âm thanh kia cũng không biến mất khi tôi run rẩy, mà còn cách tôi càng gần thêm, trực tiếp đâm thẳng vào tim tôi. Tô Mộc. Toàn thân tôi run lên, càng sợ hơn. Lúc này tôi không thể làm gì khác, hận không thể chui thẳng vào trong người Tô Mục luôn, dường như chỉ có được anh ta ôm thì tôi mới có thể an toàn vậy. Đã hóa thành thùng lùn rồi, thảo nào ta không phá được thuật cấm của ngươi, có điều ngươi đường đường là một con thùng lùn tiên, tại sao phải làm khó một cô bé chứ? Tô Mục ôm tôi thật chặt, nói với ra đằng sau. Đám khói đen kia ngừng lại trong chốc lát, có vẻ như đang quan sát Tô Mục, sau đó nói giọng âm trầm, ngươi đường đường là một con lệ quỷ. Tại sao lúc nào cũng phải bảo vệ cho con nhóc này như vậy? Ông đây tu luyện mấy trăm năm nay, còn chưa bao giờ có ai dám mở miệng ngông cuồng trước mặt ông đây như thế, dám nói ông đây là rắn. Dù tương lai ngươi có biến thành thùng lùn hay là rồng, thì vốn dĩ cơ thể ngươi chẳng phải là một con rắn sao, có gì phải tức giận, lúc ta còn sống biết nhiều thuật pháp, sau khi chết chẳng phải vẫn quay lại làm ma bắt đầu tu luyện từ đầu đó sao, ta có kiêu ngạo không? Tô Mộc tức giận nói. Con rắn đen lập tức rạc một cái, dường như muốn phun lửa, có điều bị Thẩm Mai Chi chặn đứng đúng lúc, nói, thần linh ơi, vị này chính là sư thúc của ta, lần này mời ngài ra, là muốn ngừng hết trận pháp, di xác và dời mộ đi. Thẩm Mai Chi nói di xác, chắc ý nói dời mộ và di chuyển xác chết theo, có điều bà ta nói khá theo chuyên môn, cũng luôn cung kính với con rắn đen kia. Tôi run run một lúc trong lòng Tô Mộc, rốt cuộc đè nén được một ít sợ hãi với rắn đen, len lén xoay người lại, cẩn thận quan sát rắn đen. Chỉ là khi tôi mới vừa liếc mắt nhìn nó, dường như nó đã cảm nhận được tôi, chợt quay đầu, đôi mắt nhỏ màu hổ phách xoáy thẳng vào tôi, toát ra ánh sáng âm u. Tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, suýt nữa là nằm thẳng cẳng trên đất luôn. Cũng may nó nhìn ra tôi sợ nó, mới không để ý tới tôi nữa, mà hỏi Thẩm Mai Chi, rút trận dầu qua sát. Ngươi không định báo thù nữa hả? Thẩm Mai Chi lại liếc mắt sang Tô Mộc, trên mặt không nói rõ được là biểu cảm gì, chỉ im lặng gật đầu. Vậy hồn vía mà lúc trước ngươi đã đồng ý với ta. Rắn đen lập tức ngẩng đầu lên, lúc nói chuyện còn thè lưỡi ra với Thẩm Mai Chi. Ta sẽ cho ngài, quy củ của sư môn chính là đã nói được thì phải làm được, đợi sau khi ta chết, ba hồn xin tùy ý để ngài tới lấy. Thẩm Mai Chi lập tức nói. Giờ tôi mới rõ giữa bà ta và rắn đen có quan hệ như thế nào, thì ra rắn đen không phải là con vật do bà ta nuôi, mà là bà ta cầu xin rắn đen bày trận pháp dầu hoa sát này. Vì nó mà Thẩm Mai Chi còn không tiếc bán cả linh hồn mình đi. Có lẽ đối với người bình thường như chúng tôi mà nói, bán đi linh hồn cũng không sao cả, dù sao thì người chết cũng như cây đèn cạn dầu, chuyện sau khi chết đâu ai nói rõ được, nhưng đối với thầy phong thủy bọn họ mà nói, hồn vía đối với bọn họ có ý nghĩa khác với người thường, ví như Tô Mộc thì nếu không còn hồn vía, anh ta sẽ không thể thành ma, càng không thể nào tu thành lệ quỷ gì đó, hơn nữa Thẩm Mai Chi có năng lực giữ lại hồn vía cho cháu trai của bà ta, thì nếu sau này bà ta chết, luyện bản thân mình thành ma, sau đó lại tu luyện một lần nữa, hẳn cũng không phải là việc khó. Bán hồn vía đi, đồng nghĩa với việc thề rằng sau khi mình chết sẽ tiêu tan tất cả hồn vía, không chỉ là đời này tiêu tùng, mà ngay cả về sau cũng phải chặt đứt cơ hội đầu thai chuyển thế. Để trả thù ông chủ Châu, làm hồi sinh cháu bà ta, Thẩm Mai Chi quả thật đã tuyệt tình với chính mình như vậy sao? Tôi không tránh khỏi bắt đầu thương hại Thẩm Mai Chi, bà ta yêu cháu trai chắc chắn đã vượt qua tất cả mọi thứ. Mới có thể sẵn sàng từ bỏ tất cả để cướp đoạt cơ thể của con trai ông chủ Châu, đây cơ bản chính là một vụ buôn bán dùng một mạng đổi một mạng, nếu Tô Mộc gặp phải chuyện giống vậy trong tương lai, kêu tôi cũng dùng một mạng đổi một mạng, tôi có bằng lòng không? Chí ít là bây giờ, tôi không bằng lòng. Chồng yêu là quỷ. Audio truyện chấm ORG Chương 43, Quán Ba Ma Mị. Sau khi rắn đen có được lời hứa của Thẩm Mai Chi, cũng không quan tâm tới chuyện Thẩm Mai Chi có muốn báo thù nữa không, trực tiếp rướn đầu chui lên. Cùng với động tác của nó, gò đất nhỏ trên đỉnh mộ cũng hoàn toàn bị nó chọc thủng, có một con rắn đen to từ dưới vươn lên. Tôi lập tức cả kinh không khép nổi miệng, vừa rồi thấy cái đầu rắn nho nhỏ của nó, không ngờ cơ thể phía dưới của nó lại to đùng như vậy, to phải cỡ như chân voi, hơn nữa còn mãi mà vẫn chưa thấy đuôi rắn đâu, ước chừng phải dài ít nhất mười mấy mét. Đợi mãi, chờ nó chui hẳn từ trong đất ra ngoài xong, tôi phát hiện ra tôi đã coi thường nó rồi, bởi vì nó dài chừng hơn 30 mét, lại có thể ẩn mình trong một cái gò đất nho nhỏ, không biết không gian hạn hẹp phía dưới đã chèn ép nó đến thế nào. Tôi có Tô Mộc bảo vệ, tuy sợ con rắn đen này, nhưng vẫn không sao, ông chủ Châu đi theo sau chúng tôi nhìn thấy một màn này, lại kinh ngạc mà hô một tiếng, ngất xỉu tại trận. Có điều bây giờ ông ta ngất rất đúng lúc, không có ông ta, mọi người làm việc đều lưu loát hơn nhiều. Chỉ thấy rắn đen chui ra từ trong nấm mộ rồi trực tiếp quật đuôi tới, phần đất ở mộ bị quật cho xáo trộn cả lên, lộ ra chiếc quan tài sơn màu đỏ đất phía dưới. Dầu hoa sát đã được giải trừ, lúc nào cũng có thể nâng quan tài lên được. Rắn đen nói. Tôi không khỏi khiếp sợ, trong miệng ông chủ Châu, dầu hoa sát tá ác là thế, vậy mà lại bị hóa giải dễ như trở bàn tay thế này sao? Rắn đen cũng đâu có làm gì đâu, chỉ đào mộ ra thôi mà. Hơn nữa không phải Tô Mộc đã nói trong dầu hoa sát này có sát linh sao, cũng đâu có thấy gì đâu. Lúc tôi đang thấy khó hiểu thì rắn đen đột nhiên xoay đầu rắn lại, cơ thể to lớn đột nhiên trường bò tới chỗ tôi, mở miệng nói, ông đây chính là sát linh. Ông còn có thể biết được tôi đang nghĩ gì nữa sao? Tôi lại càng bị nó dọa sợ, cả kinh nói. Nhóc con, đúng là thiếu hiểu biết. Rắn đen khè lưỡi ra,

Nói xong nó há to mồm, trong bụng ọc ọc một cái, lại phun ra mấy luồng khí đen trong miệng, mà tuôn ra cùng khí đen, con rắn đen cực kỳ lớn lại giống như quả bóng bị thủng, từ từ thu nhỏ lại, không bao lâu, lại thu nhỏ chỉ như một con dung cỡ bự vậy. Ngươi cái đồ không biết xấu hổ này. Tô Mộc giận dữ trợn mắt lên, nhấc chân định dẫm bẹp rắn đen. Nhưng rắn đen mặc dù kích cỡ nhỏ, nhưng hành động vẫn rất linh hoạt, cơ thể nho nhỏ nhoáng lên, lại trực tiếp nảy lên khỏi mặt đất, bay tới chỗ tôi. Linh hồn nhỏ bé của tôi cũng sắp bị dọa cho ngất luôn, kinh hô một tiếng rồi trốn ra sau, nhưng tốc độ của tôi sao nhanh bằng rắn đen được, chỉ cảm thấy trên cổ tay mát lạnh, rắn đen lại chạy đến cổ tay tôi, vòng người ra, nhìn qua còn tưởng là tôi đeo một chiếc vòng tay hình rắn vậy. Tô Mộc. Cả người tôi đều thấy không ổn, toàn thân run rẩy gọi Tô Mộc, muốn anh ta giúp tôi lấy rắn đen xuống, nhưng tôi chỉ kêu được hai chữ Tô Mộc, thì đầu óc đã quay vòng vòng, tối sầm mắt lại ngất đi. Chờ lúc tôi tỉnh lại, đã bị tiếng nhạc đinh tai nhức óc đánh thức, tôi nghe thấy Diệu Diệu đang lớn tiếng gọi bên tai tôi là chị sân bay. Nhưng mí mắt tôi như bị đông cứng, làm sao cũng không mở ra được. Nhóc con, bản thân ông đây là một thùng lùng tiên, tương lai còn có thể sẽ thành rồng, thành thần, chọn chúng cô làm người trợ tiên là phúc của cô lại còn dám ghét bỏ ông đây, chán sống rồi hả? Trong đầu đột nhiên xuất hiện tiếng nói của rắn đen, tôi mới vừa khôi phục lại ý thức đã lập tức rung lên. Người trợ tiên là cái gì? Tôi không phải ghét bỏ ông, tại tôi bẩm sinh đã sợ rắn, ngài là thần tiên vĩ đại như vậy, hay là đổi một người trợ tiên khác đi, tôi thực sự không chịu đựng nổi. Tôi cũng sắp khóc đến nơi, run rẩy nói, lúc này ý thức tôi đã khôi phục rõ ràng, có thể cảm nhận được Diệu Diệu ở bên cạnh tôi, cơ thể tôi đang ở trong quán bar, nhưng tôi lại vẫn chưa tỉnh lại, dường như linh hồn bị khóa trong thân thể vậy, chỉ có thể nói chuyện với rắn đen. Người trợ tiên mà cô cũng không biết. Tức là trên đường ông đây tu tiên, thu nhận một đồ đệ, cô chịu trách nhiệm cung cấp nuôi dưỡng cho ta, lo cho ta chuyện ăn uống, ngăn cản thiên kiếp cho ta, còn ta, để báo đáp lại, sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô, đảm bảo cho cô được sống lâu trăm tuổi, đây là một lựa chọn hai bên cùng có lợi, sau này ông đây thành rồng, thành thần rồi, cô cũng được đi theo hưởng sái ánh hào quang. Tôi hưởng được ánh hào quang gì? Tôi không khỏi hỏi, người trợ tiên này nghe có vẻ không phải là chuyện gì hay ho, tôi đang yên đang lành. Tự nhiên tìm cho mình một ông già để nuôi dưỡng, còn phải lo cho nó chuyện ăn uống, dựa vào cái gì chứ, mặc dù nó nói sẽ bảo vệ tôi, nhưng bên cạnh tôi đã có Tô Mộc rồi, không cần nó bảo vệ, mặc dù sau này Tô Mộc sẽ đi mất, nhưng tôi cũng có thể trở về cuộc sống của người bình thường, có luật pháp bảo vệ, tôi còn cần con rắn này bảo vệ ư. Đáng tiếc rắn đen có thể cảm nhận được ý nghĩ của tôi, không đợi tôi nghĩ hết đã nổi đoá, Tô Mộc có thể so sánh với ông đây chắc. Sau này ông đây sẽ là rồng chân chính. Cô lại đặt thằng nhãi kia chung với ông đây để so sánh. Còn nữa luật pháp là thứ gì? Hắn có thể lợi hại như ông đây sao? Nếu cô không tin ông đây, thì kêu cái tên gọi là luật pháp kia đến đánh một trận với ông đây, xem ai lợi hại hơn. Ơ! Tôi bị con rắn đen này mắng cho không còn gì để nói, chỉ đành nhanh chóng giải thích rằng tôi không phải có ý đó, luật pháp đương nhiên không lợi hại như ông già là nó. Rắn đen lúc này mới thỏa mãn, nói, xưa nói phải. Một người đắc đạo, gà chó thăng thiên, ta bằng lòng chọn cô làm người trợ tiên, tuyệt đối là phúc của cô, rất nhiều người cầu còn không được đó, đợi sau này ta thành rồng rồi, dù cô có ngu đi nữa, thì chí ít cũng có thể là một người đắc thọ, sống 300, 500 năm cũng không thành vấn đề. 300, 500 năm. Tôi ngạc nhiên, vậy chẳng phải là thành yêu tinh già luôn sao? Ngừng đi, biết thì ít mà nói thì nhiều. Rắn đen khinh thường nói, sau đó hỏi tôi, thế nào? Đồng ý làm người trợ tiên cho ta không? Tôi muốn nói là để tôi suy nghĩ thêm một chút, cứ kéo dài với rắn đen trước đã. Ai ngờ rắn đen lại nói luôn, cô đồng ý rồi. Vậy để ông đây để lại dấu ấn trên người cô nữa. Nói xong chỗ cổ tay của tôi chợt nhói lên đau đến mức tôi thét lên thất thanh, trực tiếp nhảy dựng lên luôn. Dương Dương, em tỉnh rồi. Tô Mộc lên tiếng đầu tiên, nắm chặt hai tay tôi. Lo lắng nhìn tôi. Đau. Nước mắt của tôi bỗng ào ào rơi xuống, toàn bộ cổ tay đều đỏ, chỉ thấy trên cổ tay phải không biết từ lúc nào đã xuất hiện một hình xăm màu đen, vẽ rắn đen đầu đội vương miệng. Tô Mộc thấy hình xăm trên cổ tay tôi thì lại hề thương xót cho tôi, mà còn lộ vẻ vui mừng, dấu trợ tiên. Em bằng lòng làm người trợ tiên cho thùng lùng tiên rồi. Em đâu có. Tôi quả thực sắp quất ức chết luôn được, nước mắt đảo quanh hốc mắt. Nhưng lúc này Tô Mộc chỉ mãi vui vẻ,

Anh ta chứng kiến cảnh tượng bây giờ trong công ty cũng vô cùng phẫn nộ, sa sầm mặt, trên người vô thức toát ra âm khí cực mạnh, vần quanh người anh ta, hình thành một chiếc áo giáp màu đen, lộ ra sát ý âm u. Chồng yêu là quỷ. Audiotruyen.org Chương 50, Núi âm. Anh ta nhanh chóng phóng âm khí ra bốn phía. Âm khí như có thể cảm nhận được ý nghĩ của anh ta vậy, bồng bềnh trên không trung vài lượt rồi lập tức bắn ra ngoài. Tô Mộc phóng âm khí ra rồi kéo tôi tới, kéo tôi vào lòng, vẻ mặt nghiêm túc, như đang đề phòng chuyện gì đó. Tôi cũng thấy chuyện xảy ra không bình thường, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Khoảng 15 phút sau, một luồng âm khí cuối cùng cũng bay từ hướng bắc về. Ở phía bắc, Tô Mộc nói. Nói xong anh ta trực tiếp bế ngang tôi lên trước ngực, vận âm khí toàn thân, nhanh chóng chạy tới phía bắc. Ban đầu tốc độ còn có chút chậm, nhưng càng ngày tốc độ càng nhanh, bên tai tôi có tiếng gió thổi vù vù, giống như đang ngồi ô tô vậy. Anh ta lại có thể chạy nhanh như vậy liền. Có điều bây giờ tôi đang lo lắng cho Lục Nhĩ và Đường Dũng, cũng không kịp giật mình tò mò, chỉ có thể ôm chặt cổ Tô Mộc, cố gắng không ngã xuống khỏi người anh ta. Tô Mộc chạy thẳng một mạch 2 tiếng đồng hồ, từ nơi thành thị phồn hoa đến trước mặt một ngọn núi ở ngoại ô. Lúc này đã là hơn 12 giờ khuya, là thời điểm âm khí nồng nặc nhất. Quả đúng thế, tôi có thể cảm nhận được một luồng âm khí bàng bạc trôi ra từ ngọn núi trước mặt. Không đúng, là cả ngọn núi đều bị âm khí nồng nặc bao phủ. Cho dù có là Tô Mộc, thì chứng kiến cảnh tượng trước mắt cũng thấy ngây dại, mím chặt môi lại. Vạn vật trên đời, đều có âm có dương, nhất là ở vùng sông núi rộng lớn trong thiên nhiên. Thường thì, sông thuần âm, núi thuần dương, nên các nơi trong nước có không ít dãy núi nổi tiếng, đều phát triển thành thánh địa của đạo giáo vô cùng phồn thịnh. Cũng vì những ngọn núi đó hội tụ được dương khí trong trời đất, cũng đủ để các đạo sĩ kia tu luyện. Nhưng ngọn núi trước mặt này, lại hoàn toàn bị âm khí bao phủ, tôi không biết chuyện này rốt cuộc có ý nghĩa như thế nào, nhưng tôi biết ngọn núi này rất khác thường, hơn nữa cực kỳ không đơn giản. Khi tôi và Tô Mộc đều im lặng quan sát ngọn núi âm này thì Tô Mộc đột nhiên trở nên căng thẳng, quay đầu lùi nhìn ra sau. Tôi lập tức bị dọa, nơi này kỳ lạ như vậy, xuất hiện bất kỳ thứ gì cũng rất nguy hiểm. Có điều tôi lại phát hiện ra một khuôn mặt quen thuộc nấp sau cái cây sau lưng. Cháu của Thẩm Mai Chi, tiểu quỷ mới vừa được Đường Dũng tu luyện kia. Nói đúng ra thì, giờ chắc nó đã là ác quỷ, bởi vì âm khí trên người nó phải nhiều hơn Diệu Diệu đến mấy lần. Xuyệt. Nó thấy chúng tôi còn có chút sợ, nhưng vẫn thận trọng đi tới, ra dấu im lặng với chúng tôi. Chủ nhân, cuối cùng mọi người cũng tới rồi, đại ca Đường và con khỉ nhỏ kia đều bị bắt lại, ở trong ngọn núi âm kia, chỉ là ngọn núi âm đó có gì đó canh chừng, chúng ta không vào được. Thiếu niên nói. Nói xong nó còn nhìn tôi, hình như chủ nhân trong miệng nó là tôi vậy. Tôi lập tức ngơ ngác, xảy ra chuyện gì thế, sao tôi lại thành chủ nhân của nó rồi? Có điều giờ tôi không kịp nghĩ nhiều như vậy, vội hỏi nó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, ai bắt đám Đường Dũng đi. Thiếu niên lắc đầu, sau đó kể lại chuyện sau khi chúng tôi đi. Thì ra sau khi chúng tôi đi dạo phố không lâu, Đường Dũng rốt cuộc cũng luyện cho thiếu niên này thành ác quỷ thành công, khi anh ta dẫn theo thiếu niên và Diệu Diệu định đi ra ngoài tìm chúng tôi, trong công ty đột nhiên xuất hiện rất nhiều côn trùng, những côn trùng kia chí ít phải đến mấy chục nghìn con, trực tiếp bao vây công ty, sau đó có một lão già gầy gò đầu thắt đầy bím tóc xuất hiện, trực tiếp điều khiển những côn trùng kia đi cắn cây xanh trong công ty. Tất cả những thảm thực vật xanh đều bị côn trùng GM căng cho thành đen thùi lùi, như bị lửa đốt. Cuối cùng người đó điều khiển côn trùng bắt Đường Dũng và Lục Nhĩ đi, vì thiếu niên này và Diệu Diệu đang ở thể linh hồn, nên tránh được việc côn trùng GM căng, né được một kiếp nạn. Chờ nó nói xong, tôi lập tức ý thức được một vấn đề, vội hỏi nó, vậy Diệu Diệu đâu, nó không phải cũng không bị bắt đi sao, sao không đi cùng cậu? Cậu ta nói muốn đi cứu đại ca Đường, em không sao ngăn được, giờ cậu ta cũng đã ở trong núi rồi. Thiếu niên nói. Nghe thấy Diệu Diệu cũng ở trong núi, tôi lập tức càng lo hơn, quay đầu nhìn Tô Mộc, hỏi anh ta xem bây giờ chúng tôi nên làm gì. Em và tiểu quỷ này đợi ở đây đừng lộn xộn, một mình anh vào xem. Tô Mộc nói đoạn, còn kín đáo đưa cho tôi một vật. Là thứ gì đó làm bằng ngọc, tôi đã từng nhìn thấy, nghe nói đồ tốt để khắc chế bọn quỷ. Chẳng qua lần trước tôi không có cơ hội dùng đến. Âm khí ở ngọn núi này nồng như vậy, tôi không yên tâm về Tô Mộc, giơ tay đẩy ngọc về, yêu cầu, em muốn đi theo anh, đừng bỏ lại em một mình. Ngoan, nơi này âm khí nồng lắm, em là thể xác người phàm không chịu nổi, Hơn nữa tiểu quỷ này vừa rồi cũng nói, những con côn trùng độc kia không làm gì được ma quỷ, em đi theo anh trái lại sẽ thành trói buộc, yên tâm, với thực lực của chồng em, nhất định sẽ mang bọn họ an toàn trở về. Giọng anh ta dịu dàng hơn nhiều, an ủi và cưng chiều xoa xoa tóc tôi. Dường như anh ta nắm rất chắc hành động lần này. Tôi chỉ đành gật đầu, anh ta nói đúng, tôi dốt như vậy, đi theo anh ta vào sẽ chỉ làm liên lụy cho anh ta mà thôi. Lại dặn dò cặn kẽ tôi một lượt cách dùng ngọc bội kia xong, tôi một dường như vẫn chưa yên tâm, giữa ngón tay lại bắn ra từng tầng âm khí bao phủ trên người tôi, hình thành một chiếc áo choàng, sau đó tôi một mới đứng dậy rời đi. Bỗng chợt chỉ còn lại tôi và thiếu niên kia, không có tôi một bên người, ở đây là chân núi âm u, tôi sợ đến mức tóc gáy đều dựng lên, chỉ có thể cố ý nói chuyện với thiếu niên kia để dời lực chú ý. Tôi hỏi ra mới biết, thiếu niên kia tên là Trịnh Lâm, về chuyện vừa rồi sao nó lại gọi tôi là chủ nhân. Nó nói nó cũng không rõ lắm, chỉ là vừa nhìn thấy tôi là biết tôi là chủ nhân của nó, dường như trong hồn vía của nó có để lại dấu ấn của tôi vậy. Chuyện này kiểu gì cũng do Đường Dũng giở trò cho mà xem, bình thường sau khi tu luyện hồn vía thành tiểu quỷ xong, tiểu quỷ đều sẽ nhận tăng nhân tu luyện cho nó làm chủ nhân, ví dụ như quan hệ giữa Diệu Diệu và Đường Dũng vậy. Chẳng qua tôi không ngờ tăng nhân lại có bản lĩnh lớn như vậy, còn có thể làm cho tiểu quỷ tự mình tu luyện nhận người khác làm chủ nhân. Chỉ là sao anh ta lại để tôi làm chủ nhân của Trịnh Lâm chứ? Trịnh Lâm này sau khi được tu luyện thành tiểu quỷ thì hình như trí nhớ lúc trước đã bị mất một ít, hỏi gì cũng không biết, tôi liên tục hỏi nó mấy vấn đề, nó đều không trả lời được, tôi cũng hết hứng thú, rút vào một chỗ với Trịnh Lâm, đợi tôi một trở về. Cả đêm không nói chuyện, tôi và Trịnh Lâm đều lo lắng theo dõi núi âm, có điều núi âm xa xa vẫn im lìm, không có bất cứ động tĩnh gì, lúc tôi mệt đến rã ra rồi thì núi âm kia đột nhiên có thay đổi. Đùng. Một tiếng trầm vang, toàn bộ âm khí bao phủ trên núi âm nhanh chóng thắt chặt lại, tập trung vào giữa núi, dường như trong núi đã xảy ra biến cố gì đó rất lớn. Tô Mộc. Lòng tôi chợt chấn động mạnh, lập tức đứng lên, rất sợ Tô Mộc có nguy hiểm gì. Nhưng ngay khi tôi đứng lên, đằng sau tôi đột nhiên truyền đến một tiếng cười âm u già nua. Tiếng cười kia chợt gần chợt xa, trong núi rừng đen nhánh này lại càng có vẻ âm u khủng bố. Trịnh Lâm cũng lập tức cảnh giác. Vụt một cái hộ tống trước mặt tôi, khuôn mặt thanh tú cũng chợt trở thành mặt xanh nanh vàng, cực kỳ nhăn nhó. Ha ha, chỉ là ác quỷ mà thôi, lại còn vừa mới luyện thành, không cần dùng công phu mèo cào này để dọa ông già này, trước mặt ông già này, cậu còn chẳng bằng cái gối theo hoa đằng sau cậu nữa. Giọng nói già nua cười khang, khi nói chuyện lại tiến gần thêm một chút, cách chúng tôi không đến 3 mét. Tôi sợ đến mức chân sắp nhũn ra, nhưng bây giờ Tô Mộc không ở bên cạnh tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Cắn răng chống đỡ, trong tay tôi nắm thật chặt ngọc bội Tô Mộc đưa cho tôi, trong đầu yên lặng kích hoạt cách dùng ngọc bội một lượt, hai mắt nhìn chòng chọc vào bóng tối đằng trước. Tiếng nói kia ẩn giấu trong bóng tối trước mặt, có điều tôi nhìn rất lâu, vẫn chỉ nghe tiếng mà không tìm thấy bóng người. Bốn phía im lặng dường như mồ chôn. Càng như thế này, tôi càng lo lắng, thậm chí không dám thở mạnh, lòng bàn tay siết ngọc bội đã thấm đầy mồ hôi. Sàng sạt. Lúc chúng tôi đang giằng co với người đó, dưới chân đột nhiên truyền đến tiếng xào xạc nho nhỏ. Trịnh Lâm chỉ nhìn thoáng qua, đã cực kỳ sợ hãi nói, chính chúng nó. Tập kích đại ca Đường và hủy diệt công ty chính là những con côn trùng này, chủ nhân chạy mau, em che sau cho chị. Nói rồi nó đã dùng bàn tay nhỏ bé lạnh như băng đẩy mạnh tôi một phát. Tôi cũng không chút do dự, nhấc chân chạy, dù sao những côn trùng kia cũng không làm gì được những ai ở thể linh hồn. Chỉ là chưa chạy được mấy bước tôi liền phát hiện ra trên ngọn núi hoa này chỉ có một con đường, chính là đi xuyên qua núi âm, mà con đường sau lưng đã bị đám côn trùng phá hỏng, nếu tôi muốn chạy thì chỉ có thể chạy vào trong núi âm. Mà kẻ khống chế lũ côn trùng đuổi theo tôi rõ ràng cũng không nóng nảy, chỉ từ tốn điều khiển côn trùng đuổi theo tôi, không chỉ không giống đang đối phó với tôi, mà còn nhàn nhã như đang dắt chó vậy. Ông ta đang cố ý dồn tôi về phía núi âm. Cảm nhận được mục đích của ông ta rồi, tôi chợt lúng cuống. Tô Mộc nói tôi không chịu nổi âm khí ở núi âm, đi vào sẽ rất nguy hiểm, mà đại quân côn trùng sau lưng lại rất lợi hại, cứ nhìn chúng nó gặm cho cây cối thành vết như bị đốt rụi là biết, nước bọt của những con côn trùng kia nhất định có tính phân hủy. Huống chi cho dù không có tính phân hủy, thì nhiều côn trùng như vậy đồng thời đánh về phía tôi chắc chắn cũng sẽ chết rất thê thảm. Bị muôn trùng GM căng mà chết, ngẫm thôi mà thấy kinh. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều như vậy nữa, phía trước là núi âm. Phía sau là hàng chục nghìn con côn trùng, tôi phải nhanh chóng lựa chọn. Nghĩ đến trước khi Tô Mộc rời đi có để lại cho tôi ngọc bội và áo choàng âm khí, tôi trực tiếp thay đổi phương hướng, chạy về. Trịnh Lâm còn đang liều mạng phân tán âm khí của mình ra ngăn cản những con côn trùng kia, nhưng nó vừa mới được Đường Dũng luyện thành tiểu quỷ, mặc dù là ác quỷ, âm khí trên người rất nồng, nhưng căn bản không biết sử dụng, thực lực còn không bằng Diệu Diệu. Thấy nó ngăn cản càng ngày càng vất vả, tôi trực tiếp níu tay nó lại, điên cuồng phi về phía biển côn trùng. Chủ nhân! Trịnh Lâm quay đầu thấy là tôi thì kinh hoảng nói. Chỉ là nó không kịp nói câu tiếp theo, toàn bộ hồn vía đều bị tôi lôi vào trong biển côn trùng. Mỗi một bước chân, đều có ít nhất là 10 con côn trùng bị tôi dẫm cho nát bét, mà đám côn trùng màu đen dưới chân cũng xông thẳng về phía trước không ngừng như một cơn lũ đen ngòm. Tôi thậm chí không dám nhìn nữa, dứt khoát bình tĩnh nhắm hai mắt lại xông về phía trước. Cả dọc đường vang tiếng lép bép. Đều là tiếng xác côn trùng bị nát bấy. Mãi đến khi chạy rất lâu rồi, xúc giác chạm phải côn trùng dưới chân mới từ từ bớt đi. Phù! Trong lòng tôi thả lỏng, rốt cuộc mới dám dừng bước lại, đầu óc mơ màng quay lại nhìn biển côn trùng sau lưng tôi. Giống như tôi nghĩ, Tô Mộc đã sớm dự đoán được việc người kia có thể sẽ xông tới, trực tiếp làm cho tôi một chiếc áo choàng âm khí. Có cả áo choàng này bảo vệ, trong mắt những con côn trùng kia tôi chính là hồn vía. Cho nên chúng nó mới không tấn công tôi. Có điều tôi mới vừa thở phào một hơi, còn chưa tỉnh táo lại, giọng nói già nua kia đã lại xuất hiện, thậm chí lần này còn gần hơn. Ông ta trực tiếp từ sau cây đại thụ đi tới trước mặt tôi, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tôi, ngoài miệng nhếch mép cười, không nhìn ra, lá gan của cô nhóc nhà cô cũng không nhỏ đâu.